Thằng này, so sánh với lúc cùng ta giao thủ lại mạnh không ít. Yêu thần kim đế mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tâm sanh cảnh triệu, vội vàng vỗ cánh mà bay, chỉ thấy một thủ trưởng to lớn không gì so sánh được từ bên cạnh hắn hiểm hiểm bay qua, chấn động đạo tắc khúc khích suy chặt đứt mấy chục cánh chim. Trúc Dịch Băng một kích không có đắc thủ, lập tức đạo tắc tịch quyển, chỉ thấy Trúc Gia Thần Ma may mắn còn sống sót rối rít bay lên, ong ong rơi vào trong thiên đình phía sau hắn, để cho khí tức của hắn tăng vọt. Giang giáo chủ, ngươi thật sự rất là lợi hại, lại có thể giết 14 thần minh của Trúc Gia ta, bất quá vận may của ngươi chỉ có thể đến đây chấm dứt. Trúc Dịch Băng một trường chụp xuống, bàn tay bao phủ thiên địa, trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng bá đạo tuyệt luân chấn áp xuống, so sánh với Trúc Gia Gia chủ công kích còn mạnh hơn, hỗn độn động thiên của mình tuyệt đối không cách nào đỡ, lúc này thân thể chấn động, phía sau một tòa vạn Phật tháp mềm rủ xuống dâng lên, Phật quang chiếu rọi, vạn Phật gia trì kim cương bất diệt. Cạch, một trường này đánh vào trên vạn Phật tháp, Phật quang chấn động, vạn Phật tháp giang đầy tiếng vỡ ra. Thật là mạnh, ánh mắt Giang Nam nhất thời sáng, cười ha ha nói. Trúc gia thần minh cũng là gà đất chó cảnh, gia chủ tuy là. Góc truyện audio.com, thiên thần nhưng cũng là một lão hù, chỉ có ngươi đủ mạnh cùng cường giả như ngươi giao thủ, đem ngươi đang sống đánh chết như vậy mới coi là có mùi vị. Cách chương.